Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1494, tế phẩm. Quái nhân gầy cao kia đang cố gắng hướng bên này chen. Lực lượng của hắn quá mạnh, muốn tiến đến cũng không dễ dàng. Khối lượng cùng năng lượng chuyển biến tồn tại quy luật nhất định. Giống hắn tồn tại đã thành đạo như vậy. Cơ hồ là thuần túy đại đạo quy tắc, từ vũ trụ trước xâm nhập vũ trụ này, cần đổi thành khối lượng cùng năng lượng càng là không gì sánh được đáng sợ số lượng. Cái này cùng linh năng đối thiên kiều cùng loại, nhưng lại có chỗ khác biệt, càng thêm phức tạp, linh năng đối thiên kiều là đả thông hai thế giới hàng rào, hình thành một đạo linh năng đối thiên cầu nối, lúc có sinh linh xuyên qua lúc, tự thân năng lượng sẽ tạo thành linh năng lẫn nhau lưu động, bảo trì hai thế giới cân bằng, mà từ quá khứ vũ trụ xuyên qua đến bây giờ vũ trụ, cũng cần tuân theo chất năng cân bằng. Càng thêm phiền phức chính là, mới cố vũ trụ cũng không thể đả thông giống linh năng đối thiên kiều như thế chủ động di chuyển chất năng cầu nối, bởi vậy bọn hắn mới cần tại tổ đình bố trí một hiến tế trận thế to lớn. Coi tổ đình là thành tế đàn, vũ trụ chất năng tổng lượng không thay đổi. Dưới tình huống tổng lượng không đổi, người trong quá khứ tiến vào vũ trụ hiện tại, liền cần đem hiện tại vũ trụ một bộ phận khối lượng cùng năng lượng ném đến vũ trụ quá khứ. Bảo trì tổng lượng cân bằng, những năm gần đây mặc dù đã hiến tế không biết bao nhiêu sinh linh, nhưng mỗi cái vũ trụ quá khứ kẻ thành đạo đều ý đồ tại bọn hắn vũ trụ phá diệt trước đó chuyển rời đến vũ trụ hiện tại. Bởi vậy đưa đến một loại tình huống như vậy. Tất cả mọi người muốn chui vào, lại ai cũng chen không tiến vào. Quái nhân gầy cao này cũng là như thế. Hắn đã có nửa người tới. Lúc này cần đem tổ đình một bộ phận vật chất cùng năng lượng hiến tế đến trong vũ trụ quá khứ đi. Gia tốc làm chính mình thoát ly lúc đầu vũ trụ đang phá diệt kia. Hắc Sơn kịch liệt chấn động, núi đá không ngừng mềm nhũn chóc ra, nổi bồng bềnh giữa không trung. Những núi đá này như là dòng lũ, hướng quái nhân gầy cao sau lưng lướt tới, lần lượt chui vào trong con mắt thật to kia. Tần mục bốn phía, đại địa cũng đang không ngừng vỡ ra, từng khối mặt đất không ngừng phân giải. Hướng quái nhãn kia lướt tới, con mắt kia càng lộ ra to lớn, dựng đứng đang quái nhân sau lưng, như là diệt thế chi hỏa. Hỏa diễm đem thập vạn đại sơn chiếu sáng, chiếu lên dãy núi bóng dáng phiêu diêu không chừng. Nó giống như là một lò luyện to lớn, lại như là một cái miệng to lớn, tham lam thôn phệ lấy tổ đình hết thảy, đem thiên địa vạn vật xoắn nát, nóng chảy. Hóa thành năng lượng tinh thuần đưa đến nó hậu phương trong vũ trụ phá diệt kia. Đổi lấy quái nhân gầy cao sinh cơ. Tần mục ngừng thân hình, vung lên thái dịch quải trượng, nghênh tiếp quái nhân gầy cao kia. Quái nhân gầy cao kia trên mắt dọc ở cái trán cắm đầy mũi tên. Là bị tần mục vừa rồi một kích kia đem từng nhánh mũi tên ngạnh sinh sinh nhập vào trong mắt dọc của hắn. Nhưng mà cho dù là thần cung thần tiễn uy lực bộc phát, cũng không có thể làm cho hắn bị thương nặng. Quái nhân kia vừa ốm vừa cao, không biết là cái gì chủng tộc cổ quái, đưa tay hướng trong mắt dọc của mình mũi tên chộp tới, ý đồ đem mũi tên rút lên. Một thủ trưởng khác thì hướng tần mục chộp tới. Hắn chỉ có mi tâm một con mắt này chiếm cứ cái trán vị trí. Bây giờ bị nhiều như vậy mũi tên bắn trúng, ảnh hưởng tầm mắt của hắn. Hắn trước hết đem những mũi tên này rút ra, mới tốt đối phó tần mục. Tần mục vung lên quải trượng, uy lực ba động kém xa lúc trước, cho nên hắn mới có thể chụp vào tần mục. Nhưng mà chính là một kích nhìn như không có uy lực này để hắn ăn thiệt thòi lớn. Bàn tay của hắn dài nhỏ, từng cây đầu ngón tay so tần mục thân thể còn muốn dài hơn nhiều lần. Một tay chộp tới, thần thông tại lòng bàn tay hội tụ, chỉ một thoáng trong lòng bàn tay khắp nơi đều là sắc bén đến cực điểm, sợi tơ bốn phía bay loạn, xen kẽ giao thoa. Tần Mục vừa mới giết vào trong lòng bàn tay của hắn, nhục thân liền bị vô số đạo sợi tơ xuyên qua, nhưng mà lại vung lên quải trượng nghênh tiếp hắn đầu ngón tay. Răng rác, quái nhân gầy cao một đầu ngón tay bị quải trượng đập trúng, tại chỗ hướng về sau bẻ gãy, uốn lượn ra một cái kinh người đường cong. Răng rác, hắn từng cây đầu ngón tay bị Tần Mục sinh sinh gõ nát. Năm ngón tay toàn bộ hướng về sau lật ra. Tần Mục cũng cầm quải trượng, lấy trượng làm kiếm, ra sức hướng lòng bàn tay của hắn đâm tới. Nhưng vào lúc này, đâm vào Tần Mục trong thân thể ngàn vạn sợi tơ đột nhiên bốn phương tám hướng thoát đi. Chỉ nghe xùy một tiếng, Tần Mục trong nháy mắt vỡ thành vô số khối, phá toái huyết nhục bị quái nhân sau lưng quái nhãn dẫn dắt hướng trong mắt rơi đi. Đột nhiên, một cỗ kỳ dị thần thông ba động truyền đến, giống như là đảo ngược thời gian. Tần Mục thân thể phi tốc gây dựng lại, vẫn tại lòng bàn tay của hắn cầm trong tay quải trượng, lấy trượng làm kiếm thi triển ra một đòn kinh thế. Kiếp kiếm thức thứ ba, ứng nghiếp, mộc trượng vô phong, vậy mà từ quái nhân gầy cao này lòng bàn tay đâm vào, tính cả Tần Mục thân thể cùng một chỗ đâm vào trong cánh tay của hắn. Ứng nghiếp kiếm là chém thiên cung, bình thần tàng chi kiếm là Tần Mục dùng để tự chém, cũng là dùng để chém người chi kiếm. Hắn đã thật lâu chưa từng dùng qua kiếm pháp kiếm đạo của chính mình, bởi vì hắn từ khi lĩnh ngộ ra càng cao thâm hơn thần thông đằng sau, kiếm pháp kiếm đạo uy lực liền đuổi không kịp thần thông của hắn uy lực, mà lại hắn phải đối mặt địch nhân cũng so lúc trước cường đại quá nhiều. Kiếm pháp kiếm đạo đã dần dần theo không kịp tiến cảnh tu vi của hắn, rất khó làm bị thương đối thủ, mà bây giờ thái dịch quải trượng nơi tay, vậy mà giống như là vô kiên bất tồi lợi khí, để hắn một chiêu này ứng kiếp uy lực tăng lên tới thời kỳ bình thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Quái nhân gầy cao kia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng phát ra một câu không rõ ý nghĩa nghi vấn, giống như là đang nói Tần Mục thần thông. Lúc này hắn đã đem mi tâm trong mắt dọc mũi tên rút ra, một tay khác nâng lên, đầu ngón tay cực kỳ linh hoạt nhảy nhót, liên tiếp điểm tại chính mình trên một cánh tay khác. Cánh tay kia dưới da thịt, một đạo kiếm quang như là cuồn cuộn dòng lũ, những nơi đi qua dễ như trở bàn tay, đem hắn xương tay cẳng tay chặt đứt, đại gân đánh gãy. Dưới làn da của hắn, từng cây đại gân đâm xuyên làn da, lộ ở bên ngoài, xương gãy đâm xuyên huyết nhục, nhìn thấy mà giật mình. Đáng sợ hơn chính là kiếm ý đi đầu, mộc trượng chưa đi vào hắn cánh tay, kiếm ý cũng đã đến nơi đó, để hắn toàn bộ cánh tay đều cảm nhận được không gì sánh được kiếm mang sắc bén. Cánh tay đã mất đi hết thảy lực lượng, nhưng mà hắn một cánh tay khác năm ngón tay lần lượt điểm trên cánh tay, mỗi một kích đều chuẩn xác không gì sánh được, điểm khắp nơi trong cánh tay hắn ghé qua Tần Mục trên thân, mỗi một kích uy lực đều là cường đại như thế, trực tiếp đem Tần Mục nghiền vỡ nát. Nhưng là Tần Mục lại giống như là có được bất tử bất diệt thân thể đồng dạng, mỗi lần bị hắn đánh giết đằng sau lập tức lại đang trong cánh tay của hắn phục sinh, phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Quái nhân gầy cao kia lại nói một câu không rõ ý nghĩa lời nói, đột nhiên đưa tay một kích, đem cánh tay của mình chặt xuống. Tần Mục từ trong tay cụt bay ra, kiếm quang trực chỉ quái nhân mi tâm. Quái nhân gầy cao kia lộ ra dáng tươi cười, trong miệng lặp lại câu kia không rõ ý nghĩa lời nói. Mi tâm mắt dọc một đạo quang mang bắn ra, oanh, một kích này trực tiếp đem Tần Mục đánh nát. Vô luận Tần Mục nhục thân hay là nguyên thần, hay là hắn thần tàng lĩnh vực, hết thảy hóa thành bột mịn. Lực lượng của một kích này cực kỳ kỳ dị, trực tiếp đem cấu thành tần mục nhục thân nguyên thần cùng thần tàng lĩnh vực hết thảy vật chất. Định trụ, để tần mục vật chất không đổi thần thông hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn hiển nhiên là nhận ra tần mục thần thông, vật chất không đổi thần thông là Lăng Thiên Tôn khai sáng. Loại thần thông này cường đại nhất chỗ liền ở chỗ quay lại vật chất lưu động, gây nên đảo ngược thời gian giả tượng. Nhưng mà đối với quái nhân gầy cao bực này đã thành đạo tồn tại tới nói, loại thần thông này mặc dù cao thâm mạt chắc, nhưng là với hắn mà nói hay là có phá giải thủ đoạn. Chỉ cần định trụ cấu thành tần mục hết thảy vật chất, không để cho những vật chất này quay lại đảo lưu, liền có thể phá vỡ, đổi lại những người khác. Chỉ sợ không có bực này hùng hồn pháp lực, nhưng với hắn mà nói lại không phải khó khăn như vậy. Quái nhân gầy cao kia nhìn một chút chính mình tay cụt, trên mặt lộ ra vẻ tán thán, trong miệng lại nói thêm một câu. Câu nói này hẳn là tán thưởng tần mục dạng này không có ý nghĩa người tu đạo, vậy mà có thể lấy thấp thực lực đem hắn bị thương thành dạng này. Hắn tiếp tục thôi động pháp lực, vỡ ra Hắc Sơn bốn phía đại địa khôi phục. Hắc Sơn cũng đang không ngừng rạn nứt, gào thét hướng phía sau hắn quái nhãn trung lưu đi. Đột nhiên, một tòa giấu ở lòng đất sát trận ầm vang khởi động. Quái nhân gầy cao kia lộ ra vẻ kinh ngạc, tòa sát trận này uy lực hắn thấy không có ý nghĩa, nhưng mà sát trận vậy mà giấu ở dưới mí mắt hắn. Hắn một chút cũng không có phát giác, cái này rất đáng gờm rồi. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, sát trận không chỉ một tòa, tòa nhất sát trận bị kích phát thời điểm, giống như là đốt lên một chuỗi pháo, vờn quanh Hắc Sơn bốn phía, phương viên trăm ngàn dặm, từng tòa sát trận nhao nhao bị dẫn động. Một tòa sát trận uy lực không đủ để làm sao hắn, nhưng trăm ngàn tòa sát trận cùng một chỗ bộc phát, cỗ này uy lực vậy mà kinh khủng như thế. Không chỉ có như vậy, tần mục cùng mù lòa liên thủ ở chỗ này bày ra vô số trọng sát trận. Có chút sát trận giấu ở cực kỳ nhỏ địa phương, bị quái nhân gầy cao chân vỡ trong lòng đất, giấu ở trong đất bùn, trong Hắc Sơn núi đá. Những thổ địa cùng núi đá kia bị kéo vào phía sau hắn quái nhãn. Giờ phút này vậy mà tại trong quái nhãn bộc phát, thập vạn Hắc Sơn bên ngoài, mù lòa, tư bà bọn người ngay tại di chuyển, rời xa Hắc Sơn thánh địa. Lúc này, mù lòa quay đầu, chỉ gặp trong đêm tối đại Hắc Sơn phương hướng, vô biên hồng khí phóng lên tận trời. Vô số sát trận tại trong hồng khí vận hành, để cho người ta hoa mắt. Thiên địa đại đạo bị những trận pháp kia dẫn dắt, hóa thành sát đạo kiếp trận, uy lực kinh thiên động địa. Đây là ta mạnh nhất bản sự, mù lòa thấp giọng nói. Trận pháp chi đạo, thiên phát sát cơ, địa phát sát cơ, nhân phát sát cơ, thiên địa nhân tam tuyệt kiếp trận. Ta suốt đời đạo hành, lại thêm mục nhi pháp lực, ta có khả năng làm. Vẻn vẹn như thế, ánh mắt của hắn sáng tỏ không gì sánh được, bên trong tích chứa đều là chờ mong, lẩm bẩm nói. Mục nhi, lấy pháp lực của ngươi, điều động thiên địa đại đạo, có thể chém giết tồn tại tiền sử kia sao? Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên từng tòa sát trận sụp đổ, tan rã. Thiên địa nhân tam tuyệt kiếp trận như vậy sụp đổ, bị một cỗ lớn lao lực lượng quét sạch sành sanh. Mù lòa hai mắt ảm đạm xuống, tư bà thanh âm truyền đến. Mù lòa, đừng xem, đi. Mù lòa xoay người lại, yên lặng đuổi theo nàng. Tư bà không nói một lời. Mù lòa trầm mặc một lát, nói, trận chiến này cũng không phải không có chiến thắng khả năng. Ta cùng Mục Nhi còn bày ra một trọng khác đòn sát thủ. Đó là một tòa tế đàn. Tư bà đột nhiên nói. Người thọt đâu? Tên thọt chết tiệt đi nơi nào? Nàng bốn phía nhìn lại. Trong hắc ám bóng người lay động, cũng không có người thọt bóng dáng. Nàng đang muốn tìm kiếm, Đột nhiên mù lòa kéo lại cánh tay của nàng, lắc đầu nói, không cần tìm hắn, ngươi cũng biết, người thọt thương nhất người chính là Mục Nhi. Hắn cứ việc bị Mục Nhi đưa tiễn, nhưng đã sớm lặng lẽ sờ trở về. Hắn là sẽ không nhìn xem Mục Nhi chịu chết. Tư bà giận tím mặt, nghiêm nghị nói, vậy liền nhìn xem hắn đi chịu chết. Ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Mù lòa thản nhiên nói, nếu như có thể cứu ra Mục Nhi mà nói, ta cũng cam nguyện đi chết. Tư bà bộ ngực kịch liệt chập trùng, không nói thêm gì nữa. Trong đại hắc sơn, vỡ ra hắc sơn ở giữa, quái nhãn kia rách tung tóe, bị thiên địa nhân tam tuyệt sát trận đem quái nhãn trọng thương. Trong quái nhãn kia, quái nhân gầy cao giận không kềm được, tóc tung bay, quanh thân cũng đều là vết thương. Ngay tại hắn bị sát trận vây khốn một sát na, vỡ thành vô số tần mục như hạt rốt cục thoát khỏi hắn giam cầm. Vật chất không đổi thần thông bộc phát, để hắn lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, vẫn như cũ gắt gao bắt lấy mộc trượng. Mà vào lúc này, tần mục dưới chân một tòa tế đàn to lớn nổi lên. Quái nhân gầy cao nhìn xem một tòa tế đàn lớn lao này, ánh mắt lạnh lùng. Tế đàn đã khởi động, đả thông một không gian khác. Bầu trời phá toái, có không gì sánh nổi khí tức cường đại truyền đến. Chỉ thấy trên bầu trời từng khỏa đầu khổng lồ từ đông trong miệng nhô ra. Không gì sánh được âm thanh vang dội vang lên. Phương nào hèn mọn tồn tại, triệu hoán thú giới cường đại nhất trang nghiêm nhất chúa tể. Một viên lớn lao đầu rồng từ trên bầu trời uốn lượn rủ xuống đến. Đi vào tế đàn trên không, hai mắt như là mặt trời đồng dạng, thản nhiên nói, thái cổ thời đại cổ xưa nhất Long Hao thần vương giáng lâm. Thật nhỏ sinh mệnh a, dâng lên ngươi tế phẩm, Mục Thiên Tôn, Long Hao thân thể khổng lồ còn ở trong thú giới. Từng khỏa đầu to đi vào trên không tế đàn, một cái đầu giật mình nhìn xem tần mục. Mặt khác đầu thì nhìn về phía quái nhãn kia cùng trong mắt quái nhân gầy cao. Người đại gia Mục Thiên Tôn, Long Hao chín cái đầu ra sức co vào, hướng thú giới thẳng đi. Chín cái đầu gầm thét liên tục, người mỗi lần tìm ta liền không có chuyện tốt. Tần mục lạnh lùng nói, Long Hao, người đã đáp ứng ta ba chuyện. Đây là chuyện thứ nhất, thú giới chúa tể, muốn béo nhờ nuốt lời sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.